Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 380, bước lui. Vô kiểm nam nhân rốt cục dừng bước lại, tay của hắn chậm rãi hướng Lâm Anh đưa tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau tông sở trưởng hô to một tiếng, tà quan chỗ, cứu Lâm đội trưởng, liều mạng với ngươi. Hắn tay trái giơ lên cục gạch liền hướng vô kiểm nam nhân ném qua. Tiểu Trương cùng mặt khác hai cái dân cảnh thấy thế, cũng nhao nhao vung lên trong tay vật vọt tới vô kiểm nam nhân phía sau. Hướng hắn đập mạnh, nhưng vô kiểm nam nhân đằng sau tựa như mọc ra mắt. Hắn đột nhiên trở lại, chơi xiếc ảo thuật giống như đưa tay nhấc chân. Đột nhiên liền đem mọi người vũ khí trong tay từng cái đường bay. Sau đó cấp tốc tấn công, đem tông sở trưởng bốn người bọn họ nhanh gọn đánh bại trên mặt đất. Lâm Anh vốn định nhân cơ hội này nổ súng, thật không nghĩ đến vô kiểm nam nhân động tác thực sự quá nhanh. Nhanh đến nàng vừa định nhắm chuẩn, quái vật đã quay người trở lại. Vô kiểm nam nhân nhìn lại căn bản là sớm có phòng bị. Hắn không quay đầu lại cũng cảnh giác sau lưng, cho nên coi như nàng nổ súng, cũng khẳng định sẽ bị hắn né nhanh qua đi. Tông sở trưởng cùng dân cảnh môn xem ra thụ thương rất nặng. Bọn hắn che lấy đi đứng, trên mặt đất lật qua lật lại, từng cái một muốn mau sớm chống đỡ đứng dậy, nhưng vô kiểm nam nhân căn bản không thèm để ý bọn hắn. Hắn đen ngòm con mắt thẳng câu câu mà nhìn xem Lâm Anh. Tựa hồ chỉ có nàng mới chọc giận tự mình giống như. Hắn duỗi ra một cái khô quát nhưng hữu lực tay, một bà nắm chặt Lâm Anh cổ áo. Lâm Anh tận lực vượt qua lấy hoảng sợ. Nàng cố ý đem họng súng nâng lên chỉ vào trán của hắn, hiện tại còn không thể bại lộ tự mình nghĩ. Đánh xuyên hắn trái tim ý đồ. Nàng muốn đợi một cái thời cơ, nhưng rất rõ ràng, hiện tại cơ hồ đã đánh mất sở hữu thời cơ. Trong nội tâm nàng tính toán, dù sao nguy cơ đã trước mắt, mình vô luận như thế nào cũng muốn thử bắn ra kia phát viên đạn. Đây là sau cùng hy vọng, dù là nó không dùng được, dù cho cách rất gần, nhưng nàng căn bản nghe không được vô kiểm nam nhân tiếng hít thở cái này không biết từ đâu mà. Đến quái vật, hắn cùng nhân loại khác lạ. Người căn bản không biết hắn dùng cái gì phương thức hấp thu dinh dưỡng, dùng cái gì vật đến tụ tập tà ác lực lượng. Lâm Anh tay run rẩy, nàng chậm rãi giơ súng lên đến, nhắm ngay vô kiểm nam nhân đậu đen giống nhau con mắt. Bất quá, vô kiểm nam nhân đối mặt họng súng đen ngòm, hắn không có chút nào bối rối, ngược lại còn phát ra đắc ý tiếng cười vui. Người rốt cuộc là ai? Lâm Anh thanh tuyến run rẩy hỏi. Chúng ta, vô kiểm nam nhân ồm ồm địa trả lời. Hắn thanh âm tại ổ bụng bên trong quanh quẩn. Chính là thần chi tôi tớ. Các ngươi lại tới đây làm cái gì? Kia không phải ngươi có khả năng biết. Vô kiểm nam nhân nói xong câu đó, liền duỗi ra một cái ngón tay đẩy ra Lâm Anh họng súng. Vật này, đối thần vô dụng, đối ta cũng thế. Lâm Anh kịch liệt thở hào hển, nàng cảm giác tự mình trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Chớ hoảng sợ, lập tức liền đưa ngươi lên đường. Sở hữu nghi hoặc, hỏi thần đi a. Vô kiểm nam nhân nói xong nửa văn không rõ mấy câu, liền chậm rãi duỗi ra một cái tay khác. Hắn mở ra hổ khẩu, chậm rãi kẹp lại Lâm Anh cổ. Chết quái vật, ta ngày ngươi bà ngoại. Tông sở trưởng chẳng biết lúc nào lần nữa bò lên. Hắn cắn răng nghiến lợi hướng vô kiểm nam nhân phía sau lưng xông lại. Nhưng vô kiểm nam nhân căn bản không tránh. Hắn bỗng dưng về sau vừa nhấc chân. Cái này nhất cước so trước đó sở hữu chiêu thức đều trọng đều hung ác. Chỉ nghe đông một tiếng, tông sở trưởng bị ngạnh sinh sinh đạp bay ra ngoài hơn 10 mét. Trùng điệp ngã tại phòng nhỏ trên vách tường, hắn trượt xuống tới đất bên trên, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống tôm bự giống như cái eo khẽ cong, cuộn tại trên mặt đất không ngừng co rút. Lâm Anh nhìn thấy Tông sở trưởng bị đánh thành trọng thương, chỉ cảm thấy đầu nóng lên, nàng mắng to một tiếng, nâng tay lên bên trong súng. Phanh phanh, liên tiếp ba phát trầm muộn tiếng súng vang lên, nhưng đây không phải Lâm Anh tự mình cửu nhị thức súng ngắn phát ra thanh âm. Dư Dĩ Thanh cùng Tiểu Triều đang đứng tại quái vật phía sau. Bọn hắn một người cầm một bả súng săn, một người khác giơ một bả shotgun, hướng Vô Kiểm nam nhân nổ súng. Cái này ba phát hoàn toàn ở Vô Kiểm nam nhân ngoài ý liệu. Trên người hắn thoáng chốc bị súng săn bưng hai cái lỗ thủng, mà lại cái kia thanh đạn ria lực lượng to lớn. Ngay tại hắn trở lại thời khắc, một phát hạt sắt mang theo khí lưu cường đại đối diện đánh tới. Vô số loạn đạn lốp bốp đem hắn áo đánh cái nháo nhoẹt. Vô Kiểm nam nhân gào thét một tiếng, như là thụ thương mãnh thú phát ra phẫn nộ chu lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Anh thừa cơ vội vàng rút súng, khoảng cách gần nhắm ngay quái vật tim, trực tiếp bóp cò ba. Cửu nhị thức súng ngắn phát ra tiếng vang lanh lảnh, bởi vì Vô Kiểm nam nhân toàn bộ tinh lực đều tại Dư Dĩ Thanh bên kia, cho nên một thương này vững vàng chính giữa quái vật trái tim vị trí. Một cỗ sền sệt máu tươi phun tung tóe ra, bởi vì nằm cạnh quá gần, kia cỗ máu trực tiếp tóe đến Lâm Anh trên mặt. Quái vật đại khái cái này bị đau, nó gào thét một tiếng, giống đấu trường bên trên bị khiêu khích đến nhẫn nại cực điểm châu đực. Quay đầu liền hướng Lâm Anh vung mạnh quyền đánh tới. May mắn Lâm Anh sớm có phòng bị, nàng vừa mở xong súng, lập tức liền địa lăn một vòng, cho nên Vô Kiểm nam nhân phất tay chỉ là vung mạnh cái không. Lúc này Dư Dĩ Thanh cùng Tiểu Triều vội vàng thừa cơ liền mở hai thương. Mỗi một súng đánh vào cái này quái vật trên thân, Lâm Anh bắt lấy cái này thời cơ, vội vàng co cẳng liền chạy. Quái vật còn muốn truy kích, nhưng hắn ở ngực máu giống sơn tuyền giống như ào ạt chảy ra. Hắn lung lay nhoáng một cái, kém chút không có quỳ trên mặt đất. Lâm Anh một cái bước xa vọt tới Tiểu Triều bên cạnh, đưa tay đoạt lấy hắn shotgun. Nàng cấp tốc hướng Tiểu Dư làm cái ta yểm hộ thủ thế, sau đó vỗ vỗ bộ ngực mình. Tiểu Dư trong khoảnh khắc đã hiểu đội trưởng ý tứ. Lâm Anh nâng lên nòng súng, một phát bi sắt theo tiếng vang liền hướng Vô Kiểm nam nhân mặt đánh tới. Dư Dĩ Thanh lợi dụng đúng cơ hội, lập tức hướng quái vật tim lại mở phát súng, nhưng lần này quái vật xem thấu hai nàng phối hợp. Bất quá đáng tiếc, hắn thể lực đã có một số theo không kịp. Hắn hướng bên cạnh lóe lên, tuy nhiên tránh thoát trái tim đả kích, nhưng cái này phát viên đạn công bằng, chính hảo đánh trúng bờ vai của hắn. Lâm Anh nhìn chuẩn Vô Kiểm nam nhân gần như chống đỡ hết nổi, đang muốn liên tiếp nổ súng đem hắn đánh bại, không nghĩ tới nhưng vào lúc này giờ phút này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vèo từ trên cao nhảy xuống. Hắn một bà kéo qua thụ thương quái vật, sau đó đem hắn vác tại sau lưng. Bà nhảy hai nhảy liền nhảy lên núi. Mẹ nhà hắn, còn có một cái. Tiểu Triều chỉ vào không trung kêu lên, nhưng hắn vừa nói xong câu đó, hai con quái vật qua trong giây lát ngay tại tầng tầng lớp lớp trong bụi cây không thấy bóng dáng. Tiểu Dư co cẳng muốn truy, Lâm Anh trùng nàng thẳng khoát tay, chúng ta đấu không lại họ, không nên vọng động làm việc, nhanh đi nhìn xem Tông sở. Mấy người vọt tới Tông sở trưởng bên người, Tông sở trưởng miệng bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng hừ hừ. Tiểu Dư vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cấp cứu. Bùi lão bản lúc này cũng chạy ra, hắn che ngực, hồn phi phách tán địa nói, may mắn, Lâm Anh quỳ gối Tông sở trưởng trước người, thấp giọng hô hào, lão Tông, Tông sở trưởng tiếng hừ hừ, thanh âm đặc biệt yếu ớt, không có việc gì, xương sườn gãy, nói chuyện thở nhỏ đều đau, không có khác đại thương. Lâm Anh lúc này mới thở dài một hơi, nàng đứng người lên, chợt nhớ tới gì đó. Cái này hai thanh thương từ đâu tới? Nàng chỉ vào súng săn cùng shotgun hỏi. Bùi lão bản đưa tay bảo vệ súng, Đổ Thừa ra mặt nói, lãnh đạo, bao công trình cừu nhân nhiều, dùng để phòng thân, chính là hai cây súng đất nha. Ta biết là phi pháp cầm súng, nhưng hiện tại may mà ta tại pháp luật biên giới thăm dò. Nếu không mình đều phải giao phó tại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.